Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 62, không phải ông chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự hoang mang, lo lắng và sợ hãi, Lý Nam Phong đi thẳng về gặp Vân Khê. Hắn ta đi rất nhanh nhưng đến cửa, hắn gặp rất nhiều người mặc áo đai nhắn quan sát xung quanh, nhìn ngang nhìn dọc. Cuối cùng hắn lại nhìn thấy người quen, là cô Vivian. Vivian đi cùng ba của mình và Mặc Quân, cô và anh trai mình đi sau ông Mặc Thanh. Sau lưng còn có bốn người vệ sĩ nhìn rất dữ tợn. Lý Nam Phong nhìn Vivian, hắn ta rất vui mừng. Hắn nghĩ chắc là cô ấy đến cứu hắn ta đây mà. Hắn nói, Vivian, sao em đến đây? Vivian lạnh lùng liếc nhìn Lý Nam Phong, giọng nói của cô trầm xuống. Đi lên phòng ba anh rồi biết. Nói xong, Vivian đẩy xe lăn của ba mình cùng đoàn người đi lên phòng của Lý Bác Huân. Nhìn mặt ai cũng nghiêm nghị, không có một nụ cười nào. Nhân viên của Lý Thị đều ra nhìn, chắc chắn là họ đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Lên thang máy là đến luôn phòng của Lý Bác Huân, ba người họ đi vào phòng của ông ta. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mặc Thanh ba của Vivian, Lý Bác Huân giật mình hoảng hốt. Là ông, không phải, ông chết rồi sao, sao còn quay lại, cách chương.